Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2061. Chương 2061. Một tấm tấm ảnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, Bộ trưởng Tiên Sinh. Chúng ta đúng là muốn xây lại sòng bạc. Tương lai Bộ trưởng Tiên Sinh nếu là có may mắn đến Macau. Đến ta hàng không mẫu hạm sòng bạc lên chơi hai tay. Tặng 05.000 mét nguyên tiền đặt cuộc. Hứa phẩm dự định rất nhiều một trong chỗ tốt. Đừng tìm ta tới đây bộ. Ta nói cho các ngươi. Chiếc thuyền này không thể từ eo biển Boporus đi qua. Miyazaru lấy ra một bộ hạo nhiên chính khí. Dáng điệu. À, Bộ trưởng Tiên Sinh. Không theo eo biển Boporus qua vậy chúng ta từ nơi nào qua nha? Các ngươi có thể bay nha. Từ Georgia trên đầu bay đến Y Sóng. Lại từ Y Sóng bay đến quốc gia các ngươi không liền xong rồi. Cái này đặc biệt nói đúng tiếng. Người sao? Bộ trưởng Tiên Sinh. Ngài đây là nói giỡn. Hừ, ai và các ngươi làm trò đùa. Ta nói chiếc thuyền này không thể từ eo biển Boporus qua. Hứa phẩm gặp Miyazaru mặt không giống, như là đùa giỡn dáng vẻ, nghiêng đầu nhìn một cái Vạn Phong. Vạn Phong cảm thấy nhiều ít mình nên nói chút gì. Bộ trưởng Tiên Sinh, không để cho qua tổng được có cái lý do đi. Quốc tế công ước cũng không nói nơi này không để cho đi. Lý do, có nha, điều này hàng không mẫu hạm không có động lực. Dùng thuyền kéo kéo vô cùng không an toàn, dễ dàng xảy ra tai nạn. Nếu như nên thuyền thông qua thời điểm mắc cạn hoặc là chìm mất, nên đường thủy tất sẽ bị hoàn toàn trở chết. Lý do này đủ không? Đủ muội ngươi nha. Cả nhà ngươi đều ở đây eo biển bên trong chìm nghỉm, lão miếng ngói đều chìm nghỉm không được. Năm đó cái này Vương Bát chính là dùng như thế cái lý do. Lúc này dù là ngươi sửa lại một chút Vạn Phong cũng không tức giận. Đây là ITC quản lý Turan vậy nói chuyện. Bộ trưởng Tiên Sinh, ngươi như thế nói là không có đạo lý. Ta là Thổ Nhĩ Kỳ Hải Vận Tập đoàn dưới cờ ITC gửi vận chuyển công ty quản lý Turan. Ta, Miyazaru không có bởi vì Turan là đồ mà người liền cho hắn một chút mặt mũi. Turan còn không có giới thiệu xong mình liền bị Miyazaru thô bạo cắt đứt. Đây là quốc gia giữa sự việc. Người không quyền lợi dính vào. Ta khuyên người tốt nhất ngậm miệng. Turan mặt cũng đỏ lên vì tức. Không nghĩ tới cái này người như thế không ra mặt. Vạn Phong lên tiếng. Như vậy Bộ trưởng Tiên Sinh ta hỏi một chút. Muốn như thế nào mới có thể làm cho chiếc này hàng không mẫu hạm đồng hành? Hoặc là ngươi để cho chiếc này hàng không mẫu hạm tự thân có động lực. Hoặc là ngươi cầm nó tháo thành khối vụn trở đi. Nếu không đừng muốn thông qua eo biển. Hứa phẩm còn muốn nói gì nữa thời điểm. Vạn Phong kéo một chút, hắn hơi lắc đầu một cái. Gặp Vạn Phong không để cho hắn hơn nữa. Hứa phẩm cũng chỉ tốt cáo lui. Bộ trưởng Tiên Sinh, chúng ta sau này bàn lại. Không cần nói chuyện. Nói cho các ngươi chỉ cần là và chiếc thuyền này có liên quan cũng không cần trở lại. Lại tới cũng không dùng. Chiếc thuyền này vĩnh viễn đừng nghĩ qua eo biển Boporus. Miyazaru nói cái này lời đã có chút cắn. Răng nghiến lợi bộ dáng. Ba người mang phiên dịch từ trong phòng lui ra ngoài. Tiểu Phương, chúng ta đắc tội hắn sao? Ta nhớ quốc gia chúng ta và đồ mà hắn chính là quan hệ không được tốt lắm cũng không coi là nào chứ. Chấm hỏi, người này có đầu óc bệnh, thuộc về cái loại đó ngươi không đem bàn tay phiến đến hắn trên mặt hắn không phân rõ đông tây nam. Bắc một loại kia người. Phương huynh đệ, vậy chúng ta làm thế nào? Hứa phẩm một mặt vẻ buồn rầu hỏi. Đừng nóng, sẽ có biện pháp. Miyazaru biết chủ động đến tìm chúng ta. Chúng ta trở về rồi hãy nói. Đúng rồi, Turan Tiên Sinh, ngài đi về trước thông báo các ngươi người trên thuyền. Theo coi trọng thuyền của ngươi. Không tới mấy ngày chúng ta liền sẽ lên đường. Được, ta lập tức trở về thông báo bọn họ. Turan vội vã rời đi. ra nước ngoài vụ bộ ở lớn lầu bên ngoài và Hàn Quảng gia Alexi bọn họ hội họp. Như thế nào? Hàn Quảng gia hỏi. Vạn Phong lắc đầu một cái. Trở về rồi hãy nói. Vạn Phong bọn họ tạm thời ngủ lại chỗ ở La Gaokova mướn một cái nhà trọ. Các ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Ta đi xem ít thứ. Trở lại nhà trọ sau, Vạn Phong đối với Hứa Phẩm nói. Hứa Phẩm gật đầu đáp ứng. Đến hắn gian phòng của mình đi nghỉ. Sau đó Vạn Phong lại hướng Hàn Quảng gia Alexi bọn họ nói. Không có chuyện gì mà đừng quấy rầy ta. Ta có chuyện phải xử lý. Gaokova, cầm Miazaru những cái kia tranh ảnh tư liệu cầm tới ta xem. Gaokova không nói hai lời liền đi. Ra ngoài, Vạn Phong đơn độc vào nhà này, nhà trọ gian phòng thuộc về mình. Này, Hàn, nhỏ Vạn lão bản sẽ không cần và Gaokova gì đó chứ? Hàn Quảng gia giả bộ hồ đồ. Gì đó, chính là gì đó nha. Ngươi ngược lại là thuyết minh trắng gì đó nha. Được rồi, các ngươi những thứ này người ti kiêu cũng miệng mồm lanh lợi. Ngươi cái này cắm đầu vậy sẽ đùa bỡn hoa thương. Ta trở về nhà đi nghỉ. Alexi hồi gian phòng của mình đi nghỉ. Vạn Phong đi vào gian phòng của mình. Mấy phút sau Gaokova cầm một cái hồ sơ tiến vào. Ta còn có thu hình ngươi muốn không muốn xem. Vô cùng xuất sắc. Gaokova cười hì hì nói. Ta trước xem những thứ này tranh ảnh. Vạn Phong ngồi ở phía sau bàn mở ra hồ sơ. CMN. Cái này trong túi hồ sơ tấm ảnh phỏng đoán có 1-200 tấm. Cầm cái hồ sơ chống đỡ phình ra. Vạn Phong một thân một mình một tấm nhìn những thứ này tấm ảnh. Một bên xem một bên lắc đầu một bên cười. Thế giới này thật là chuyện lạ mà. Miazaru hàng này thật là ngũ độc đều đủ. Thế giới này chuyện xấu xa cũng chưa có hắn chưa làm qua. Hàng này là làm sao trở thành cao quan. Nói sau Gaokova bọn họ là làm sao quay chụp những thứ này tấm ảnh. Có chút tấm ảnh từ quay phim góc độ xem căn bản không phải chụp lén. Tựa hồ người chụp hình đang ở hiện trường. KGB có thể ở trên thế giới có to lớn danh dự không phải là không có đạo lý. Vạn Phong chuẩn bị ở nơi này chút trong hình chọn hai tấm dùng làm hắn dùng. Nhưng là những thứ này tấm ảnh luôn cảm giác quá bình thường. Hắn chuẩn bị tìm một tấm để cho người nhìn liền trước mắt sáng lên. Ngay tại lúc này, một tấm ảnh nhảy đến trước mặt hắn. Vạn Phong trước mắt sáng lên, sau đó một mặt chán ghét lắc đầu. Cái này đặc biệt còn có thể lại không muốn điểm mặt sao? Thật là cắn hạt dưa gặm ra trùng xấu. Dị nhân đều có nha. Liền nó, Vạn Phong cầm còn lại tấm ảnh thu. Chỉ riêng cầm tờ này lóc ra. Cầm Gaokova kêu đi vào. Những thứ này tấm ảnh để phiến cũng cất giữ sao? Gaokova gật đầu. Vạn Phong cầm lựa ra vậy tấm ảnh đẩy tới Gaokova trước mặt. Tìm một người tốt nhất là Miazaru người không biết. Ngày hôm nay đưa đến Miazaru trong tay. Nhất định phải để cho hắn chính mắt nhìn thấy tờ này tấm ảnh. Gaokova nhìn xem Vạn Phong lựa ra. Tấm ảnh thật tinh mắt. Ở trong đó còn có mấy tấm đâu. Ngươi lại nữa chọn. Cái này một tấm là có thể phát huy tác dụng. Nhanh chóng lấy đi. Đừng ở lại chỗ này chán ghét ta. Lão bản, ngươi không có như vậy là được rồi. Nói sau lão bản, ngươi tất cả đi ra một cái hơn tháng. Ngươi cũng không muốn người phụ nữ. Ta có thể giúp ngươi giải quyết một vài vấn đề. Ta tấm ảnh đập tốt. Lên ống kính không? Những thứ này yến tử sóng đứng lên cũng không biết đạo mặt vì vật gì đồ. Nghe Gaokova giọng không cho là nhục ngược lại còn xem rất vinh quang sự việc như nhau. Mau cút, lại nói nhiều ta để cho Alexi đánh ngươi. Vừa nghe Alexi Gaokova chạy mau. Alexi nàng có thể không chọc nổi. Mặc dù nàng và Alexi kém gần 40 tuổi. Nhưng là Alexi đại danh nàng có thể là biết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https.